Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, bà Dương ven hồ, đen nhánh một mảnh, bóng đêm bao phủ này phiến rộng lớn vô biên hồ nước. Tháng 5 bà Dương hồ đúng là xuân thu hảo mùa, rất nhiều du khách ở bờ sông hạ trại ăn ngủ ngoài trời. Đạp thanh du ngoạn, nhưng mà bọn họ vĩnh viễn đều không thể tưởng được. Giờ này khắc này ở bà Dương hồ trung tâm, huyền học giới nhất long trọng quỷ chợ sẽ đã là bắt đầu. Hề ra ở cái kia thật dài quỷ hỏa trong thông đạo đi rồi ước chừng 5 phút đồng hồ. Đi đến cuối khi, Diệp Kính Chi duỗi tay phá khai rồi che ở hai người trước mắt một đoàn sương mù. Hết thảy rộng mở thông suốt, này quỷ thành phố, đã tụ tập số lấy ngàn kế quỷ hồn cùng thiên sư. Hề ra đứng ở quỷ thị một góc, phóng nhãn nhìn lại, cái này quỷ thị phiêu phù ở bà Dương Hồ Thượng, chiếm địa ít nhất 10 vạn mét vuông. Lúc này Hề ra đang đứng ở quỷ thị một góc thượng. Nhiều đếm không xuể quỷ hồn nhóm trên mặt hồ thượng bày ra một đám tiểu sạp. Nhìn như không hề kết cấu, kỳ thật thác loạn có tự, ẩn ẩn hình thành một cái chính 10 mặt thể đồ hình. Diệp Kính Chi thấp giọng nói. Đây là bát quái trận, chỉ có được kim lưu tiêm Diệp Thiên Sư mới có thể tiến vào quỷ thị. Đi ở bà Dương Hồ Thượng, trừ này bên ngoài, bất luận cái gì dã quỷ đều có thể xuất nhập trong đó. Bà Dương quỷ thị chủ yếu tham dự giả là quỷ, Thiên Sư chỉ là khách qua đường, vị đại nhân này biết được thật nhiều. Một đạo to lớn vang dội thanh âm đột nhiên vang lên. Hề ra cùng Diệp Kính Chi hướng một bên nhìn lại. Chỉ thấy một cái tiểu quỷ xoa xoa đôi tay, lấy lòng mà nhìn bọn họ. Này tiểu quỷ ngực cắm một phen đại đao, trên người xuyên chính là trước thế kỷ sơ vải bố quần áo. Đầu trước nửa bộ phận trường ra một chút ngắn ngủn thứ mao. Phần sau bộ phận đầu tóc trường cập bả vai, Hề ra đánh giá người này. Trong lòng ẩn ẩn có cái ý tưởng, kia tiểu quỷ thức thời nói, tiểu nhân kêu Triệu Tam. Đã chết mau 100 năm mơ siêu lúc trước kia quân phiệt hỗn chiến thời điểm. Tiểu nhân gia nhập Phùng đại soái đội, sau lại chiến bại mọi người đều bị khiển về nhà. Không nghĩ ở nửa đường chung bị địch nhân một đao thọc chết này chỉ quỷ nói rất nhiều. Nó thấy Hề ra cùng Diệp Kính Chi vẫn là không phản ứng. Trong mắt vừa chuyển, nói thẳng ra chính mình dụng ý. Hai vị đại nhân yêu cầu tiểu nhân dẫn đường sao? Tiểu nhân mỗi năm đều tới tham gia này bà Dương quỷ thị. Đối nơi này rõ như lòng bàn tay. Đại nhân nếu là tưởng mua cái gì pháp bảo đan dược. Tiểu nhân đều biết Diệp Kính Chi gật đầu. Hảo, Hề ra đương nhiên cũng minh bạch người này ý tứ. Hắn nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp đại sư như thế giải thích. Ta 3 năm không có tới quá bà Dương quỷ thị. Nguyên lai Diệp đại sư cũng không hiểu biết bà Dương. Quỷ thị, kia hai người dứt khoát liền từ này chỉ tiểu quỷ mang theo lộ tới. Triệu Tam quả nhiên là ở bà Dương quỷ thành phố đãi thật lâu. Bởi vì Hề ra cùng Diệp Kính Chi chỉ là tới bà Dương quỷ thị chơi một chút. Cũng không có thật sự muốn mua đồ vật. Hắn liền quyết đoán mảnh đất hai người đi dạo lên. Bà Dương quỷ thị là vì chúng ta vô pháp đầu thai dã quỷ nhóm chuẩn bị. Tại đây quỷ thị thượng. Chúng ta có thể tận tình mà ngoạn nhạc, dùng chính là người trong nhà cấp chúng ta thiêu tiền giấy. Trừ này bên ngoài, chúng ta quỷ là có thể kiếm lấy huyền học giới tích phân. Quỷ biết cũng sẽ mặt hướng chúng ta yêu cầu bản thảo. Chính cái gọi là, quỷ biết, ta biết, ngươi không biết, trên thế giới nơi nào còn có so chúng ta này đó cô hồn dã quỷ càng chuyên nghiệp bát quái phóng. Viên đâu, nói lên cái này. Này tiểu quỷ đắc ý mà dựng thẳng ngực, ngực đại đao quơ quơ, chúng ta cô hồn dã quỷ, trải rộng hoa hạ cửu châu, một khi đã xảy ra cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta trước tiên chạy tới, tuyệt đối đem chân tướng thu về đáy mắt, lại gửi bài cấp quỷ biết, chúng ta chính là quỷ biết trung thực phóng viên. Tháng trước kia Thiên Tằng Tú chân quân cùng hắn đệ tử Nam Dịch kia không thể không nói chuyện. Xưa. Chính là chúng ta cung cấp, Hề ra đang ở uống quỷ thị mua bán một loại đồ uống. Đột nhiên nghe xong lời này, hắn thiếu chút nữa bị sạc. Tằng Tú Chân Quân cùng hắn đệ tử Hề Gia gặp qua Tằng Tú Chân Quân, nhân ra Tằng Tú Chân Quân thật sự là thiên phong đạo cốt. Phong độ nhẹ nhàng, vừa thấy chính là cái đại sư, nhưng trọng điểm là, nhân gia năm nay đều 103 tuổi. Triệu Tam cười hắc hắc, đề phụ là Tằng Tú Chân Quân dạy dỗ đệ tử nhị tam tâm đắc, Hề Gia. Ngoặc kép, có hay không một chút chức nghiệp đạo đức a? Triệu Tam vẫn luôn ở không ngừng nói. Chờ hai người một quỷ vòng quanh bát quái trận nhất ngoại vòng đi dạo nửa vòng khi. Triệu Tam thật cẩn thận mà nói. Hai vị đại nhân, này bà Dương quỷ thị là từ một tòa vô tướng bát quái trận tạo thành. Chia làm ngoại tầng cùng tầng hai cái bộ phận, ngoại tầng cơ bản chính là cấp một ít không có tích phân. Chỉ có tiền giấy giã quỷ nhóm ăn nhậu chơi bời, tầng tắc có rất nhiều thiên sư luyện chế pháp bảo lá bùa. Nếu muốn đi vào nơi này tầng, yêu cầu có được tích phân, chỉ cần đem chính mình ống mực hướng bên kia trên cửa lớn nhấn một cái. Xác định bên trong có tích phân, liền có thể tiến vào. Hiện tại chúng ta đã muốn chạy tới nội vòng cổng lớn, Hề Gia ngẩng đầu vừa thấy. Quả nhiên nhìn đến 10 mét nơi xa có một cái kim sắc đại môn. Rất nhiều dã quỷ vòng quanh kia tòa đại môn, mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ, nhưng các còn không thể nào vào được, chỉ có thể canh giữ ở cạnh cửa. Triệu Tam tiếp tục giải thích nói, bà Dương quỷ thị vòng. Cơ bản là huyền học giới các đại niên nhẹ anh tài. Những cái đó tiền bối cao nhân sẽ không nhúng tay bà Dương quỷ thị. Chỉ có các đại môn phái tuổi trẻ một thế hệ, mới có thể ở chỗ này buôn bán chính mình đồ vật. Kỳ thật rất nhiều đồ vật ở Thiên Công Trai vì điếm cũng có thể mua. Nhưng đại nhân cũng biết, Thiên Công Trai trừ thành thật sự quá cao, muốn trừ một nửa lợi nhuận, chỉ có này bà Dương quỷ thị. Trừ thành chỉ thu hai thành lợi nhuận, rất nhiều tuổi trẻ một thế hệ đại nhân vì kiếm tích phân, đều sẽ ở quỷ thị nội vòng bày quán. Đại nhân, ngài tưởng vào xem sao? Diệp Kính Chi nhìn về phía Hề Gia, còn có nửa vòng, muốn trước dạo xong sao? Hề Gia nghĩ nghĩ, gật đầu cười nói, ta còn là trước đêm này ngoại vòng dạo xong đi. Triệu Tam nghe xong lời này, lộ ra một tia thất vọng thần sắc. Diệp Kính Chi giơ tay hướng hắn đánh đi một đạo kim quang. Triệu Tam ngốc một lát, kinh hỉ mà nhìn về phía Diệp Kính Chi, chạy nhanh quỳ xuống, liên tục dập đầu, cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Diệp Kính Chi nhàn nhạt nói, chúng ta đã biết ngoại vòng sự tình, vòng tình huống ta đại khái rõ ràng, chính ngươi vào đi thôi, không cần lại dẫn đường, cảm ơn đại nhân. Này quỷ thị vòng có rất nhiều thiên sư. Nếu đại nhân không nghĩ nhìn đến quen thuộc người, đi phía trước đi 20 mễ có một con 50 năm đạo hạnh tiểu quỷ. Hắn sinh thời là làm mặt nạ, hai vị đại nhân có thể đến hắn chỗ đó mua cái mặt nạ. Lại đi vào kia Triệu Tam cảm kích mà lại dập đầu lại ba cái. Tiếp theo lấy ra một con nho nhỏ màu xám ống mực hướng kim sắc đại môn khung cửa thượng nhấn một cái. Đại môn mở ra. Hắn nâng bước vượt đi vào, Hề Gia cười nói, Diệp đại sư, ngươi đã đem hắn muốn thù lao cho hắn. Diệp Kính Chi gật đầu, cho hắn một chút tích phân, hai người không lại ở chỗ này dừng lại. Tiếp tục đi phía trước đi đến, tính toán dạo xong quỷ thị ngoại vòng một nửa kia, Hề Gia đã sớm biết, trên thế giới không có ăn không trả tiền cơm chưa. Cái kia Triệu Tam không có khả năng vô duyên vô cớ mà cho bọn hắn đương hướng dẫn du lịch. Hảo tâm mà hỗ trợ dẫn đường, Triệu Tam phía trước nói cô hồn dã quỷ cũng có thể được đến tích phân. Bởi vì bọn họ có thể hướng quỷ biết gửi bài. Nếu đạo hạnh cao một chút dã quỷ, cũng có thể chém giết lệ quỷ, thu hoạch tích phân, nhưng mà, tích phân nơi nào là như vậy hảo đến. Quỷ biết mỗi ngày chỉ tuyên bố 4 thiên văn chương. Có thể có mấy chỉ tiểu quỷ bát quái tin tức bị thu nhận sử dụng. Không có giết hơn người quỷ cùng giết qua người lệ quỷ. Thực lực chi gian có trời Nam biển Bắc chênh lệch, muốn giết một con lệ quỷ lại là dữ dội gian nan. Cho nên cái kia Triệu Tam chỉ sợ cũng là tưởng cho bọn hắn đương hướng dẫn du lịch. Sau đó được đến một chút tích phân đi. Bất quá Hề Gia là trăm triệu không nghĩ tới, Đương Triệu Tam hưng phấn mà tiến vào bà Dương Quỷ Thị nội vòng sau. Nó mới vừa đi vào, đã bị lão bằng hữu kéo lại. Một con quỷ thắt cổ cao hứng mà ôm lấy Triệu Tam bả vai. Ha ha cười, Tam Nhi, ngươi cũng từ vị nào đại nhân chỗ đó được đến tích phân. Tới tới tới, ta vừa rồi nhìn đến thiên công trai đệ tử ở bên kia bày quán đâu. Nhà bọn họ đại đệ tử, đo lường đại nhân định hình lá bùa hiện tại chỉ bán 0.1 tích phân một cái. Ngươi chạy nhanh đi mua một cái đi. Triệu Tam kích động gật đầu. Hắn chính là vì mua một chương định hình lá bùa, mới cho Hề ra, Diệp Kính Chi đương nửa ngày hướng dẫn du lịch. Quỷ thắt cổ nói, Tam Nhi, nhìn xem đại nhân cho ngươi nhiều ít tích phân. Nói không chừng cho ngươi 0.2 cái tích phân đâu. Vậy ngươi liền có thể mua hai chương định hình phù kia. Hai vị đại nhân nhìn qua rất bình thường. Thực tuổi trẻ, ta phía trước cũng chưa ở bà Dương Quỷ Thị gặp qua. Hẳn là không phải tứ đại môn phái đệ tử. Triệu Tam mở ra chính mình ống mực. Chính quay đầu cùng lão hữu nói chuyện, kia quỷ thắt cổ lại trừng thẳng mắt. Vốn là lộ ở miệng ngoại đầu lưỡi càng là trực tiếp từ miệng rớt ra tới. Em ma, ta dựa, Tam Nhi, 10 tích phân, 10, ta không nhìn lầm đi. Ngươi đã phát a? Triệu Tam mục trừng cầu ngốc. Sự thật chứng minh, Diệp Đại Sư, một chút tích phân, cùng người thường trong miệng một chút tích phân, tuyệt đối là hai khái niệm mơ siêu. Không có kia Triệu Tam, Hề gia càng tự do mà ở bà Dương Quỷ Thị đi dạo lên. Này ngoại vòng hảo ngoạn đồ vật đặc biệt nhiều, có chút dã quỷ nghèo thật sự, đã sớm không hậu nhân cho chúng nó hóa vàng mã, chúng nó dứt khoát cầm chính mình phần mộ đồ vật ra tới bán. Mấy thứ này phần lớn đều có 100-200 năm lịch sử. Ít nói cũng là thượng thế kỷ đồ vật, tuy rằng đại bộ phận chỉ là bình thường nồi chén gáo bồn. Lại cũng có dã quỷ thật sự lấy ra đồ cổ, Hề gia tập trung nhìn vào. Vãn thanh định diêu sứ men xanh chén nhỏ, nhị tích phân loại này chân chính đồ cổ đều là bán tích phân. Dùng tiền giấy căn bản mua không được, càng đi bên trong đi, Hề gia thấy được càng ngày càng nhiều đồ cổ, thời gian ngắn nhất cũng là dân quốc thời kỳ gia cụ. Thời gian dài nhất cư nhiên có một con thời chiến quốc đồng thau chén rượu. Cũng không biết kia chỉ tiểu quỷ là từ đâu nhi được đến loại này bảo bối. Nó ngồi ở chính mình quầy hàng thượng, cắt gao mà ôm chén rượu, sợ bị người khác nhớ thương, trước mặt dựng một cái thẻ bài, thế nhưng muốn 50 tích phân một cái. Hề gia cũng không phải là huyền học giới thiên sư, càng không phải Diệp Kính Chi, hắn là cái người nghèo, nghèo thật sự, tháng trước còn thường xuyên ăn lão đàn dưa chua tới, tuy rằng gần nhất hắn bắt đầu tiếp diễn, nhưng cũng chỉ chụp một bộ huyền vũ. Bản chất tới nói, vẫn là cái rõ đầu rõ đôi người nghèo, nhìn đến loại này đồ cổ, Hề gia đôi mắt đều sáng, Diệp Kính Chi còn ở một bên không tự biết mà châm ngòi thổi gió. Này thùng rượu hẳn là chiến quốc lúc đầu hiến tế dùng đồ vật. Thủ công cực hảo, này tiểu quỷ vận khí tốt, hẳn là từ cái nào đại phần mộ trộm ra tới, Hề gia là cái thuần chủng khoa học tự nhiên nam. Lịch sử năm đó khảo cái B, nhưng hắn cũng biết, chiến quốc lúc đầu, cự nay hơn 2.000 năm, Tử Anh mấy ngày hôm trước còn cùng hắn đề qua, bọn họ khi đó người đối đại hiến tế tương đương khắc nghiệt. Cả nước đồ tốt nhất đều dùng ở hiến tế thượng, kia này chén rượu chẳng phải là giá trị liên thành. Diệp Kính Chi vừa lúc nói, thị trường có lẽ ở 8 vị số trở lên, Hề gia đi phía trước đi rồi một bước. Diệp Kính Chi nghi hoặc mà hô, Hề gia, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, buông xuống chính mình ngo ngoe dục dịch tay, ân, thiếu chút nữa liền làm sai sự, tuy rằng Hề gia rất muốn mua cái này chén rượu, sau đó quay đầu liền biến thành ngàn vạn phú ông, nhưng hắn cũng không có tích phân, này chỉ chén rượu muốn 50 cái tích phân, Hề gia chỉ có thể đỏ mắt mà nhìn, lưu luyến mà xoay người rời đi. Diệp Đại Sư ở một bên nhìn đến này tình cảnh, môi một nháp, Hề gia vừa mới vừa đi ra ba bước, đột nhiên bị người kéo lấy tay cổ tay. Diệp Kính Chi đem một cái đồ vật nhét vào hắn trong tay. Hề Gia kinh ngạc mà nhìn Diệp Đại Sư. Diệp Đại Sư trên mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng cúi đầu, cho ngươi rót rượu uống. Hề Gia cúi đầu vừa thấy, ngoặc kép, đào, rượu, uống, ngươi lấy 1.000 vạn cái ly rót rượu uống. Ngươi lấy 1.000 vạn cái ly rót rượu uống. Này xa xỉ, Vương Xé Hành thấy đều đến quỳ xuống tới kêu ba ba hảo sao. Hề Gia theo bản năng mà liền tưởng đem này cái ly lui về. Nhưng hắn khắp nơi vừa thấy, cái kia tiểu quỷ đã đi được vô tung vô ảnh, hiển nhiên là cầm tích phân liền chạy nhanh vọt vào nội vòng. Đi mua chính mình yêu cầu đồ vật, Hề Gia phủng cái này phỏng tay khoai lang, thế khó xử, hắn đem cái ly nhét vào Diệp Kính Chi trong tay, có chút thịt đau, lại trịnh trọng nói, Diệp Đại Sư, đây là ngươi mua đồ vật, quá quý trọng, ta không thể thu. Diệp Đại Sư ngốc, ngơ ngác mà nhìn Hề Gia. Hề Gia hơi hơi mỉm cười, có lẽ đối với ngươi mà nói, 50 tích phân khả năng tựa như chúng ta bình thường 50 đồng tiền giống nhau. Có thể mắt cũng không chớp mà tùy tiện mua cái lễ vật đưa cho bằng hữu. Nhưng đối ta mà nói, thứ này là 1.000 vạn, cái này lễ vật ta thu không dậy nổi. Diệp Kính Chi vội la lên. Không quý, nhìn Diệp Đại Sư nghiêm túc biểu tình, Hề Gia suy nghĩ nửa ngày, nghĩ ra một cái cự tuyệt hảo lý do. Kia Diệp Đại Sư, cái này nói như thế nào cũng là chiến quốc cái ly. Mấy ngàn năm qua đi, còn chôn ở ngầm, mặt trên khẳng định một tầng vi khuẩn, căn bản không thể rót rượu uống a. Diệp Kính Chi nháy mắt ngây người. Nghĩ nghĩ, thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Lần này, Hề Gia cuối cùng trở về lễ vật, hắn nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Hai người cùng nhau hướng bà Dương quỷ thị nội vòng đi đến. Hắn cũng không có nghĩ đến, một bên an an tĩnh tĩnh, nhìn như thành thật Diệp Đại Sư, đã cúi đầu mở ra thiên công trai vi điếm, đưa vào một cái từ, cái ly 2.000 năm cái ly không thể cấp tức phụ rót rượu uống. Tức phụ sẽ sinh bệnh, kia muốn mua cái hảo điểm cái ly cấp tức phụ rót rượu uống. Tiến nội vòng trước, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi mua 2 chương mặt nạ. Vốn dĩ Hề Gia không sao cả mua không mua mặt nạ. Nhưng Diệp Kính Chi lại nói, bên trong hẳn là có nhận thức ta người. Ta nếu đi vào, bọn họ khả năng sẽ không được tự nhiên. Hề Gia sửng sốt. Đúng vậy, bên trong đều là tuổi trẻ một thế hệ thiên sư. Không phải mỗi người đều là hồ điệp, có thể không sợ hãi Diệp Diêm Vương. Diệp Kính Chi đi vào, bọn họ có lẽ sẽ thực không được tự nhiên. Hai người mang lên 1 chương mặt nạ, lấy ống mực ấn ở kim sắc khung cửa thượng, nâng tiến bước đi, vào cửa thời điểm Hề Gia theo bản năng mà quên mất. Chính mình ống mực căn bản không có một chút tích phân. Hắn như thế nào liền đi vào? Bởi vì lúc ấy Diệp Kính Chi đối diện hắn nói, âm khí quá nặng, dễ dàng trêu chọc lệ quỷ, dương khí quá nặng. Kỳ thật cũng sẽ trêu chọc tà ám mơ siêu một ít tà ám sẽ tuyển dương khí thức trọng phàm nhân xuống. Tay, hấp thụ bọn họ dương khí làm như đồ ăn, Hề Gia lập tức nhớ tới. Hồ ly tinh, Diệp Kính Chi ngẩn người. Hồ ly tinh thuộc về tinh quái. Hơn nữa trên thực tế, chúng nó cũng không sẽ hút người dương khí. Chúng nó thích sống ăn thịt người thịt, Hề Gia. Ngoặc kép, còn không bằng hút dương khí đâu. Diệp Kính Chi nói những lời này, ngụ ý là, Trần Đào kỳ thật cũng rất nguy hiểm mơ siêu Trần Tiểu Mập Mạp đối Hề Gia chiếu cố bị Diệp Đại Sư xem. Ở trong mắt, đối ta tức phụ người tốt, đó chính là rất tốt với ta người, ta phải đối hắn 100 lần hảo. Huống hồ Diệp Đại Sư vốn chính là huyền học giới chư danh đạo đức đội quân danh dự. Hiện tại hắn càng hy vọng giúp thức phụ bằng hữu làm điểm cái gì. Tỉ như mua điểm pháp bảo lá bùa đưa cho Trần Đào. Làm tà ám không dám gần hắn thân. Diệp Kính Chi đang nghĩ ngợi tới. Hề Gia nói, Diệp Đại Sư, giống nhau có này đó pháp bảo là có thể thu liễm dương khí. Sử tà ám vô pháp gần người. Diệp Kính Chi nhất liệt kê. Hề Gia gật đầu. Ta đây cấp Trần Đào mua một chút đi, Diệp Kính Chi. Ta cấp Trần Đào mua, thanh âm đột nhiên dừng lại. Diệp Kính Chi kinh ngạc mà nhìn Hề Gia, chỉ thấy tóc đen người trẻ tuổi khó xử mà nhíu nhíu mày. Suy nghĩ thật lâu, mới ngẩng đầu đối hắn nói. Diệp đại sư, ngươi nói kia mấy thứ đồ vật thực tiện nghi, phòng trường thêm lên cũng chỉ muốn 3-4 tích phân. Ta có thể trước cùng ngươi mượn điểm tích phân cấp Trần Đào mua đồ vật sao? Quỷ biết tiếp thu mọi người cùng quỷ gửi bài. Ta tính toán trở về sau hướng Tử Anh lấy điểm kinh. Viết một chút chuyện xưa gửi bài cấp quỷ biết. Đến lúc đó lại đem tích phân còn cho ngươi, chỉ có thể trước thực xin lỗi Tử Anh. Dù sao hắn cũng không xem quỷ biết. Diệp Kính Chi ngơ ngác mà nhìn Hề Gia. Sau một lúc lâu, mới nghẹn lại trong lòng ủy khuất. Nói, có thể trực tiếp lấy ta tích phân mua cấp Trần Đào, Hề Gia trường lớn mắt. Đúng lý hợp tình mà hỏi lại, ngươi vì cái gì muốn mua cấp Trần Đào? Diệp Kính Chi, hắn là người bằng hữu, Hề Gia càng mộng bức. Đúng vậy, hắn là bằng hữu của ta. Từ từ, chẳng lẽ Diệp đại sư ngươi cùng hắn mới thấy một mặt, cũng cùng trở thành bằng hữu? Diệp Kính Chi trong đầu bắt đầu chuyển động khởi mấy vấn đề. Đối tức phụ hảo chính là rất tốt với ta, tức phụ bằng hữu chính là bằng hữu của ta, không tật xấu, là bằng hữu, ân, hắn là bằng hữu của ta, Hề Gia. Ngoặc kép, hôm nay đối Trần Mập Mạp giao tế năng lực lại có một cái tân nhận chi. Tuy rằng Diệp Kính Chi nói hắn có thể mua pháp bảo cấp Trần Đào hộ thân. Nhưng Hề Gia chính mình cũng mua một chút đồ vật. Hắn mua phía trước hướng Diệp Kính Chi mượn tích phân. Diệp Kính Chi nói thẳng, ngươi mua đi, Hề Gia đương nhiên mà cho rằng Diệp Đại Sư đã đem tích phân chuyển khoản cho hắn. Quả nhiên, mua đồ vật thời điểm cái kia bày quán thiên sư chưa nói cái gì. Đem đồ vật đưa cho Hề Gia. Bà Dương quỷ thị nội vòng, cô hồn dã quỷ thiếu rất nhiều. Nếu nói quỷ thị ngoại trong giới, cơ hồ toàn bộ đều là quỷ hồn. Chỉ có số ít mấy cái thiên sư ở bên trong loạn dạo. Kia quỷ thị nội vòng, thiên sư cùng quỷ hồn địa vị ngang nhau. Các chiếm một nửa, ở bên trong vòng bày quán phần lớn là tuổi trẻ thiên sư. Lại cũng có một ít đạo hạnh so cao dã quỷ. Chúng nó sống lâu lắm. Pháp lực cao thâm, cũng làm ra một ít pháp khí, bán có thể đổi tích phân. Mặt khác, nội vòng bầy quán tuyệt đại đa số thiên sư tựa hồ đều là thiên công trai cùng thần nông cốc đệ tử. Nghĩ đến cũng là, Hề Gia nghe Bùi Ngọc nói, thiên công trai cùng thần nông cốc đệ tử luyện chế pháp bảo. Đan dược, có thể trực tiếp giao từ sư môn, ở sư môn vi điếm thượng tiến hành buôn bán, bọn họ là bổn môn đệ tử. Triều thành có ưu đãi, so mặt khác thiên sư thiếu hai thành triều thành, nhưng mà, bọn họ ở vi điếm thượng bán đồ vật phải bị rút ra tam thành tiền lời. Ở bà Dương quỷ thị bán đồ vật lại chỉ bị rút ra hai thành. Khó trách nhiều như vậy thiên sư điên cuồng mà vọt tới bà Dương quỷ thị. Nỗ lực mà buôn bán thương pharmacy Hề Gia mang mặt nạ. Một bên dạo, một bên cảm khái nói. Nếu là này bà Dương quỷ thị thường xuyên cử hành, thiên công trai cùng thần nông cốc chỉ sợ cũng muốn đóng cửa đi, Diệp Kính Chi nói. Một năm nhiều nhất chỉ có thể cử hành hai lần, vì cái gì? Diệp Kính Chi kiên nhẫn mà giải thích, gần nhất, vì duy trì vô tướng bát quái trận, yêu cầu hao phí không ít công lực, lấy ta công lực, một năm nhiều nhất chỉ có thể bày ra 4 lần đại trận. Hề Gia tức khắc hiểu ra. Diệp đại sư chính là đứng ở huyền học giới đỉnh Long Ngạo Thiên. Liền hắn đều chỉ có thể bày ra 4 lần đại trận. Có thể thấy được cái này vô tướng bát quái trận xác thật hao phí pha cao. Diệp Kính Chi tiếp tục nói. Thứ hai, thiên công trai cùng thần nông cốc không có khả năng mặc kệ bà Dương quỷ thị thường xuyên tổ chức. Trên thực tế nếu không phải bị bắt, bọn họ sẽ không cho phép bà Dương quỷ thị tồn tại. Cái này Hề Gia cũng có thể lý giải, nếu là bà Dương quỷ thị mỗi ngày có, ai còn đi thiên công trai cùng thần nông cốc bán đồ vật. Khẳng định đều tới bà Dương quỷ thị, kia cái này bà Dương quỷ thị còn rất giống 11 đến 11, Hề Gia cảm khái nói. Diệp Kính Chi khó hiểu mà xem hắn, Hề Gia nói, xác thật rất giống 11 đến 11, ta vừa rồi một đường nhìn qua, đồ vật tiện nghi không ít. Ta phía trước ở Bùi Ngọc nơi đó thấy quá, Tử Vi tinh trai đại sư huynh Nam Dịch, hắn huyết tích tử ở Thiên Công trai bán tám tích phân một cái. Nhưng là ở vừa rồi chúng ta đi ngang qua Tử Vi tinh trai sạp thượng. Nam Dịch huyết tích tử là 7 tích phân một cái, tiện nghi một cái tích phân đâu. Như vậy người mua được đến lợi ích thực tế, bán ra cũng có thể từ giữa thu hoạch càng nhiều lợi nhuận. Ai, nguyên lai bà Dương quỷ thị chính là 11 đến 11 A. Vẫn là một năm hai lần 11 đến 11, Diệp Kính Chi nghe hiểu hề ra ý tứ. Cũng không lớn minh bạch, 11 đến 11 là cái gì? Hề ra nghĩ đến một vấn đề. Diệp Đại Sư, ngươi vừa rồi nói, ngươi đã 3 năm không tham gia quá bà Dương Quỷ Thị. Kia cái này bà Dương Quỷ Thị, rốt cuộc có bao nhiêu năm lịch sử? Diệp Kính Chi nghĩ nghĩ, Vô Tướng Sơn truyền thừa 496 năm mơ siêu 201 năm trước. Một vị tổ sư cầm Vô Tướng Thanh Lê Sát vào Thiên Công trai cùng Thần Nông Cốc. Bức bách hai đại môn phái ký xuống khế ước. Cho phép bà Dương Quỷ Thị triệu khai. Lúc sau năm thứ hai liền triệu khai lần thứ nhất bà Dương Quỷ Thị. Đến bây giờ có 200 năm lịch sử, Hề Gia nhẹ nhàng gật đầu. 200 năm a, kia so 11 đến 11 sớm nhiều. Mã Vân đến cho các ngươi giao bản quyền phí. Diệp Kính Chi nghe không hiểu Hề Gia nói. Nhưng hắn ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ cần tức phụ nói. Đều là đúng. Hai người tìm cái địa phương ngồi xuống, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, Hề Gia còn ở cảm khái cái này triệu khai bà Dương Quỷ Thị người thật sự quá có thấy xa. Này căn bản là ổn kiếm không bồi mua bán, nhưng hắn vừa mới nói được một nửa, đột nhiên cứng đờ mà quay đầu, trừng thẳng mắt, cắt gao mà nhìn chằm chằm Diệp Kính Chi, Diệp Đại Sư ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế trên, nhìn Hề Gia, bà Dương Hồ Thượng, người tới quỷ hướng. Diệp Kính Chi mới đầu còn cùng Hề Gia đối diện, nhưng nhìn, hắn lại không tiền đồ mà đỏ lỗ tai, né tránh tầm mắt, nhưng mà ngay sau đó, Hề Gia run rẩy thanh âm hỏi, Diệp Đại Sư, ngươi có thể hay không nói cho ta, vì cái gì vị kia sát tiến Thiên Công trai cùng Thần Nông Cốc Ngưu Nhân? Muốn mang theo Vô Tướng Thanh Lê cùng đi à? Diệp Kính Chi ngẩng đầu, đương nhiên mà nói. Vô Tướng Thanh Lê vẫn luôn là Vô Tướng Sơn trấn phái pháp bảo, Hề Gia. Ngoặc kép, thân thể run rẩy một lát, Hề Gia nuốt nước miếng một cái, nhịn không được hỏi, Diệp Đại Sư, xin hỏi một chút, cái này Vô Tướng Thanh Lê, là ta biết đến cái kia Vô Tướng Thanh Lê sao? Nghe xong những lời này, Diệp Kính Chi còn không có mở miệng, một viên đồng thau xúc sắc liền từ hắn càn khôn trong bao bản thân bay ra tới. Đắc ý mà ở Hề Gia trước mặt xoay hai vòng, thập phần đại gia mà nằm ở Hề Gia lòng bàn tay. Là ngươi đại gia ta? Không sai, Hề Gia, ngoặc kép, hồi lâu về sau, Hề Gia hỏi ra chính mình hôm nay cuối cùng một vấn đề. Diệp Đại Sư, nhận thức lâu như vậy, ta còn không biết, ngươi môn phái, là tên gọi là gì? Vô Tướng Sơn, Hề Gia, ngoặc kép, đang ở lúc này. Cách đó không xa vang lên một đạo thanh thúy thanh âm. Ta cái thiên, 50 năm hồng mao phi thi chỉ cần 100 tích phân. Mua, này hai cái phi thi đều là của ta, ha ha ha ha, Hề Gia ở trong lòng tính nhẩm. Một cái cương thi 100 tích phân, hai cái chính là 200 tích phân, 200 tích phân rút ra hai thành lợi nhuận, thực hảo, 40 tích phân. Phía trước còn không có cảm thấy. Hiện tại Hề Gia đột nhiên nghe được vô số thanh âm hướng chính mình lỗ tai thoán. 50 tích phân, ta mua, leng keng, 10 tích phân đến trướng. Cái này cư nhiên muốn 300 tích phân. Này, hảo đi, ta mua, leng keng, 60 tích phân, lão tử tồn nửa năm tích phân. Chờ chính là ở thượng nửa năm bà Dương Quỷ Thị mua cái có thể sử dụng pháp bảo. Đạo hữu, ngươi cái này pháp bảo ta mua, 1000 tích phân, cầm đi, leng keng, 200 tích phân, Hề Gia không có sức lực mà nhìn trước mắt vẻ mặt ngốc manh Diệp Đại Sư. Đột nhiên cảm thấy, chính mình có phải hay không căn bản không hiểu biết Diệp Đại Sư. vừa rồi có phải hay không nên nhận lấy cái kia đồng thau chén rượu? 50 tích phân rất nhiều sao? Đối nhân ra Diệp Đại Sư tới tay. Một giây, hắn sai rồi, ở Diệp Đại Sư trong mắt, 50 tích phân căn bản không phải hắn trong mắt 50. Kia chỉ là 5 khối, 5 mao, lòng có điểm mệt, bởi vì tâm quá mệt mỏi. Hề ra nghỉ ngơi thật lâu, Diệp Kính Chi liền bồi hắn cùng nhau nghỉ ngơi. Hai người lại dạo thời điểm, Hề ra vẫn luôn trộm ngắm một bên Diệp Đại Sư. Trong lòng cuối cùng hiểu được, khó trách vừa rồi Diệp Đại Sư nói, hắn nếu là vào được vẫn là mang mặt nạ tương đối hảo. Để tránh những người khác không được tự nhiên, thử hỏi, nếu là Mã Ba Ba ở 11 đến 11 thời điểm đột nhiên thân thiết mà đi vào 11 đến 11 hội trường. Cái nào Đào Bảo chủ tiệm không sợ tới mức run bần bật. Này căn bản là lãnh đạo tuần du a. Cũng khó trách Diệp Đại Sư 3 năm không tới Bà Dương Quỷ Thị. Nhân gia nơi nào yêu cầu mua bán đồ vật, các ngươi đều là cho nhân gia làm công. Hề gia trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Diệp Đại Sư lại cũng cứng còng thân thể. Đại não nóng lên, có điểm không biết làm sao lên. Vì cái gì, Hề gia vẫn luôn đang xem hắn. Chẳng lẽ hắn hôm nay xuyên y phục khó coi? Hắn đi đường tư thế khó coi? Vẫn là hắn lớn lên khó coi. Không đúng, hôm nay mang mặt nạ, nhìn không tới mặt, chính là vì cái gì tức phụ đang xem hắn a? Diệp Đại Sư liền lộ đều sẽ không đi rồi. Mão đủ kính, nỗ lực địa biểu hiện ra chính mình nhanh nhẹn phong độ. Tranh thủ làm tức phụ nhìn đến xoái nhất chính mình, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều cô hồn dã quỷ cùng thiên sư tiến vào Bà Dương Quỷ Thị nội vòng. Này hồ nước thượng, càng ngày càng chen chúc lên, quỷ hồn tới rồi này quỷ thành phố, các đều có thật thề, không có khả năng lại tùy ý mà xuyên người mà qua. Hề gia dần dần cảm thấy có điểm tễ, hắn mày nhíu lại, ngẩng đầu đối Diệp Kính Chi nói, Diệp Đại Sư, chúng ta cũng dạo đến không sai biệt lắm mơ siêu thời gian rất vãn, bằng không chúng ta trước, phanh. Một đạo chói tai tiếng nổ mạnh từ nơi không xa vang lên. Hề gia cùng Diệp Kính Chi lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng chỗ. Ta dựa ngươi nha nương điệu Tây Bì. Dám từ ngươi Độ Gia Gia trong tay đoạt đồ vật. Dám cướp đi ngươi Độ Gia Gia đồ vật. Lão tử là Thiên Công trai đại đệ tử Đo Lường. Ngươi cấp lão tử đứng lại. Chờ lão tử bắt được ngươi. Đem ngươi ném vào trăm quỷ cờ. Rối loạn từ 100 nhiều mễ xa phía trước nháo khởi. Hề gia cách đến quá xa, cũng không thể thấy rõ ràng. Bên cạnh rất nhiều thiên sư đảo nghị luận lên. Độ sư huynh cư nhiên đụng phải ăn cho mơ siêu kia tiểu quỷ đồ 8 đời mốc. Cư nhiên trêu chọc độ sư huynh. Nó nhưng xong đời, cũng không phải là. Độ sư huynh tính tình như vậy người tốt, đều tức giận đến chửi ầm lên. Khẳng định là bị đoạt rất quan trọng đồ vật đi, ta nghe nói độ sư huynh năm nay luyện ra một phen. Cực phẩm quỷ kiếm, thiên sư cùng quỷ quái đều có thể dùng. Chẳng lẽ là kia thanh kiếm? Kia kiếm nhưng giá trị 5.000 tích phân a. Độ sư huynh bắt được Bà Dương Quỷ Thị bán. Chỉ sợ chỉ có ống mực trước 10 tên mới mua khởi đi. Đoạt kia thanh kiếm. Độ sư huynh phi cùng tiểu quỷ liều mạng không thể, Diệp Kính Chi cúi đầu ở Hề gia bên tai nói. Đo Lường tuy không am hiểu bắt quỷ, nhưng cũng là ống mực tiền tam 10. Hắn có thể ứng phó, Hề gia gật gật đầu, nhưng mà những lời này mới nói xong 1 phút đồng hồ. Chen chúc người quỷ nhóm sôi nổi loạn tễ lên, Hề gia không có lưu ý, cùng Diệp Kính Chi bị tễ tới rồi hai bên, trung gian cách 3 con quỷ. Hai cái thiên sư, đang ở lúc này, một cái màu đen bóng dáng từ nơi xa nhanh chóng chạy tới. Hắn phía sau đi theo một cái tóc húi của người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi bạo nộ mà gào thét lớn. Nương điệu Tây Bì, người cấp lão tử đứng lại. Nam dịch, nam huynh, nam đạo hữu, người ở nơi nào, mau tới đây giúp đỡ a. Nơi này có chỉ 400 năm dã quỷ. A, Diệp Kính Chi. Đo Lường gắt gao nhìn chằm chằm người quỷ đàn trung Diệp Đại Sư. Cách mặt nạ cũng hô lên tên của hắn. Những lời này rơi xuống hạ. Hiện trường tức khắc xôn xao lên, quỷ hồn nhóm hoảng sợ mà chạy trốn tán loạn, thiên sư nhóm cũng sợ tới mức thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Diệp Kính Chi. Kia chỉ bị đo lường đuổi theo dã quỷ vừa nghe đến Diệp Kính Chi ba chữ, sợ tới mức một cái lảo đảo, bị sẫy trên mặt đất. Đo lường ha ha cười, không có việc gì, Nam Dịch bọn họ tử vi tinh trai sạp ở quỷ thị bên kia. Hắn không kịp lại đây hỗ trợ không sao cả. Diệp đạo hữu, mau mau mau, này chỉ dã quỷ hung mãnh thật sự, ta làm bất quá nó, ngươi giúp ta một chút. Nói, tóc húi của người trẻ tuổi vén lên tay áo từ túi càn khôn móc ra một cái pháp bảo. Liền tính toán hướng dã quỷ trên người ném tới. Kia dã quỷ sợ hãi đến cả người run rẩy, nhưng nó nhưng thật ra không đi xem đo lường, mà là nhìn về phía cách đó không xa Diệp Kính Chi. Nó nhìn trong chốc lát, đột nhiên bạo khởi, kéo qua bên người một nhân loại. Liền đem trong tay đoạt lấy tới quỷ kiếm đặt tại này nhân loại trên cổ. Đừng, đừng tới đây, lại qua đây, ta liền giết người này. Bị kiếm giá cổ hề ra, ngoặc kép, nháy mắt đằng đằng sát khí Diệp Kính Chi. Ngoặc kép chấm than, khóe miệng run rẩy đo lường. Vị này dã quỷ, ngươi đoạt ta kiếm, vốn dĩ chính là ngươi đối lý. Hiện tại còn bắt cóc con tin. Ngươi có biết, ngươi ở bà Dương quỷ thị thượng dám làm như thế, chính là hỏng rồi bà Dương quỷ thị quy củ, đắc tội vô tướng Sơn. Vô tướng Sơn biết đi, Diệp Diêm Vương ở bên này đứng đâu, ngươi ngay trước mặt hắn tạp bà Dương quỷ thị bãi. Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay ra cái này môn sao, ngươi sống 400 năm không dễ dàng, tồn tại không hảo sao, làm gì muốn tìm đường chết đâu. Dã quỷ giống giận. Bế, câm miệng, ta sẽ giết người, ta thật sự sẽ giết người. Đo lường hảo tâm khuyên bảo, bằng hữu, giết người chính là lệ quỷ, ngươi thật sự muốn giết người sao? Dã quỷ có chút do dự, nhưng Diệp Kính Chi một phen kéo xuống mặt nạ, nâng bước liền hướng nó nơi này đi tới. Chung quanh thiên sư nhìn đến Diệp Kính Chi hái được mặt nạ, sôi nổi hít hà một hơi. Hoảng sợ mà lại hướng bên cạnh trốn đi, hề ra chưa từng gặp qua Diệp đại sư như vậy tức giận bộ dáng. Vô tướng Thanh Lê bị hắn một trưởng từ càn khôn trong bao đánh ra tới. Quay chung quanh thân thể hắn xoay tròn, tản mát ra nùng liệt sát khí. Diệp Kính Chi mắt phải chỗ sâu trong kia nốt ruồi đen ẩn ẩn biến hồng. Lại dần dần khôi phục nguyên trạng, kia viên quỷ quyệt tiểu trí không ngừng biến ảo nhan sắc. Quấn quanh Diệp Kính Chi bốn phía sát khí cũng không ngừng biến hóa. Lúc này, tử vi tinh trai, thần nông cốc, long hổ sơn, khắp nơi thiên sư đều tụ tập tại đây. Hồ Điệp làm long hổ sơn đại sư huynh, vốn là tùy tiện đến xem náo nhiệt, thuận tiện cười nhạo một chút đo lường quá vô năng. Pháp bảo đều bị người chỗ mơ siêu nhưng hắn đột nhiên thấy Diệp Kính Chi. Nhìn nhìn lại bị kia chỉ dã quỷ bắt cóc mang mặt nạ hề ra. Kinh ngạc mà di, một tiếng, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái hình ảnh, đó là hề ra bắt lấy lão quỷ ném vào trong chảo dầu hình ảnh. Hồ Điệp vốn tưởng rằng chính mình đã quên, hiện tại đột nhiên lại nghĩ tới, bà Dương Hồ Thượng, 400 năm đạo hạnh dã quỷ tướng tản ra nồng đậm âm khí quỷ kiếm hoành ở hề ra trên cổ. Nó trong chốc lát nhìn xem nôn nóng bất an đo lường. Trong chốc lát nhìn xem đã là tới rồi huyền học giới chúng thiên sư. Cuối cùng nó ánh mắt dừng lại ở thần sắc lạnh băng. Đi bước một hướng nó đi tới Diệp Kính Chi trên người. Diệp Kính Chi ăn mặc một thân màu đen áo gió. Hai tròng mắt đen nhánh, ánh mắt lãnh đến dọa người. Hắn một chân hung hăng mà nện ở bà Dương Hồ Thượng. Mỗi một chân rơi xuống, đều kích khởi mặt hồ một trận rung chuyển, giống như động đất, làm sở hữu đứng ở trên mặt hồ thiên sư cùng quỷ hồn thân thể đều vì này run lên. Thả hắn, nếu không, ta Diệp Kính Chi muốn ngươi nhận hết 18 tầng địa ngục chi khổ. Vĩnh thế không được siêu sinh, lãnh lệ tàn nhẫn thanh âm từ hàm răng phùng một chữ mà nhảy ra tới. Kia dã quỷ cả người phát run. Cầm quỷ kiếm tay đều mau không xong, nó trơ mắt nhìn Diệp Kính Chi đi bước một đến gần. căn bản không dám ra tiếng ngăn trở. Mắt thấy Diệp Kính Chi đã muốn chạy tới phía trước 3 mét chỗ. Dã quỷ điên rồi giống nhau mà khóc thét nói. Nói tốt Diệp Diêm Vương đã 3 năm không tham gia Bà Dương quỷ thị. Là ai ở gạt ta? Là ai ở gạt ta? Ta chính là chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. A a a a, giọng nói rơi xuống, dã quỷ nhất kiếm hướng Hề Gia cổ bổ đi xuống. Diệp Kính Chi trừng lớn hai mắt, mắt phải đế nốt ruồi đen hoàn toàn thành đỏ như máu. Một chút huyết sắc từ này viên tiểu trí thẩm thấu ra tới. Nhuộm dần nửa cái đôi mắt, hắn mắt phải một nửa là màu đen, một nửa là màu đỏ. Quỷ dị khủng bố, hắn điên cuồng mà đi phía trước phương đánh tới. Chuẩn bị dùng tay bắt lấy kia đem sắc nhọn quỷ kia mơ siêu nhưng mà Diệp Kính Chi phát cái không. Thiếu chút nữa điểm liền có thể tay không bắt lấy quỷ kia mơ siêu đo lường vội la lên. Ta này kiếm là dùng 4 con 500 năm phi thi âm khí mài rũa mà thành. Sắc bén vô cùng, xúc giả tức phong, Diệp Kính Chi, ngươi không thể đụng vào, sẽ bị âm khí phản thương. Răng rác, một đạo thanh thúy thanh âm ở mở mang vô ngần Bà Dương hồ thượng vang lên. Kia chỉ 400 năm dã quỷ tay phải cầm quỷ kiếm nửa thanh kiếm. Nó trừng ra tròng mắt, mắt nhìn mặt khác nửa thanh màu đen thân kiếm đi xuống rơi xuống. Phụt một chút rơi vào rồi Bà Dương trong hồ, chìm vào trong nước, Bà Dương quỷ thị, một mảnh tĩnh mịch, Diệp Kính Chi duỗi tay liền đem Hề Gia kéo lại. Gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, nhưng là mắt phải mắt đỏ như máu thong thả chậm rút đi. Lại lui về kia viên tiểu trí, dã quỷ nghẹn họng nhìn chân chối mà đứng ở trên mặt hồ. Cầm nửa thanh thân kiếm, không biết làm sao, đo lường há to miệng. Hắn bỗng nhiên, bùm, một tiếng quỳ xuống, dùng đầu một chút mà đấm vào mặt hồ, ma chứng giống nhau mà lặp lại nói, ta kiếm không có khả năng chặt đứt. Không có khả năng chặt đứt, nó sao có thể chặt đứt, nó sao có thể chặt đứt, 5.000 tích phân cực phẩm quỷ kiếm, ở đụng tới Hề Gia làn da trong nháy mắt, cắt thành hai nửa, một nửa còn bị dã quỷ cầm ở trong tay, một nửa kia rớt vào Bà Dương hồ, Hề Gia sờ sờ chính mình cổ, giống như không có gì cảm giác, hắn bỗng nhiên cảm thấy lưng như kim chích, quay đầu vừa thấy, mấy vạn thiên sư cùng quỷ hồn. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, đáng thương con tin Hề Gia, ngoặc kép, kiếm chặt đứt, trách ta lạc, hết chương.